Chương 663, 663, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, trong nội tâm nàng rõ ràng Lâm Thu Hàm là không muốn để cho nàng xuống lầu. Nói lại điểm trực bạch, Lâm Thu Hàm không muốn để cho mình đi gặp người kia, trong miệng nàng người chủ nhân kia. Mà người kia sẽ là mình ngày đó tại trong thương trường nhìn thấy cái kia nam nhân cao lớn. A Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, dương mắt thật sâu nhìn Lâm Thu Hàm một chút, cái này mới chậm rãi gật đầu. Tốt à, vậy ta đi về trước, ta chờ ngươi, ta QNZ có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, Lâm Thu Hàm không nhịn được hơi cười, nhưng sau đó xoay người liền hướng lấy đầu bậc thang đi đến. Đại tiểu thư chính là thông minh lại khéo hiểu lòng người, so với cái kia hung hăng cản quấy nữ nhân đáng yêu nhiều đi thôi, Lý Tổ trưởng. Ân. Lý Hoa Phỉ đi theo Lâm Thu Hàm tiến vào thang máy, nhìn xem cửa thang máy chậm rãi quan bế, Ninh Hoan Tâm lập tức nhào tới hành lang cái khác bên cửa sổ, từ 13 lâu cửa sổ nhìn xuống đi, chung cư hạ ngừng lại thật nhiều xe, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là liếc mắt liền phát hiện chiếc kia màu đen xe Audi. Xe không sai, chính là chiếc xe kia, trong xe nhất định là hắn. Chỉ tiếc cách quá xa, Ninh Hoan Tâm không nhìn thấy bộ dáng của người kia, nhưng là nàng cảm giác được, người kia khí tức. Lúc này, lầu trọ hạ. Cố Hiểu Tâm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn QNZ cảm thấy Ninh Hoan Tâm khí tức, thậm chí như vậy cảm giác được rõ ràng nàng nhìn chăm chú. Nàng liên trên lầu bên cửa sổ. Hai huynh muội, một cái dựa vào cửa sổ, một cái dựa vào cửa sổ xe. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Hoan Tâm. Cố Hiểu trong lòng có chu tờ đắng, lại có chút kích động, hai tay của hắn giật giật, có như vậy một nháy mắt, hắn thật sự nghĩ muốn mở cửa xe, đi xuống xe đi. Hoặc là quay kiếng xe xuống nhìn lên trên một chút khu nở dê tốt, dù cho thấy không rõ dáng dấp của nàng thế nhưng là, Cố Hiểu chế trụ mình đáy lòng xúc động. Ơ thơ y điếm na y, hắn không thể lại đem Ninh Hoan Tâm đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc này, Lý Hoa Phỉ cùng Lâm Thu Hàm đã từ trong căn hộ chạy ra. Lâm Thu Hàm vừa ra khỏi cửa, trong đầu liền vang lên Cố Hiểu thanh âm. Mang theo nàng lên xe, nhanh Cố Hiểu khí tức không quá ổn định, Lâm Thu Hàm đột nhiên có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút 13 lâu cửa sổ, trong nháy mắt đã hiểu rõ. Lý Tổ trưởng, lên xe đi. Lâm Thu Hàm bước nhanh đi tới ven đường mở ra xe Audi ghế sau cửa xe. Lý Hoa Phỉ chần chờ một chút, vẫn là chui vào trong xe. Lúc này, Lâm Thu Hàm đem cửa xe vừa đóng, hướng về phía Cố Hiểu khoát tay áo, cơ hồ là một nháy mắt, Cố Hiểu đã chân nhấn ga, xe nên ngang rời đi. Lý Hoa Phỉ, chờ chút, ta sẽ không là bị bắt cóc đi. Chờ Lý Hoa Phỉ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đôi như hàn tinh hai con người, này đôi mắt, gương mặt này Cố Hiểu Lý Hoa Phỉ một mặt kinh ngạc thốt ra huyền môn gia tộc người có người nào không biết Cố gia, tất cả biết Cố gia người lại có người nào không biết Cố Hiểu đâu. Lúc này Lý Hoa Phỉ nội tâm là phi thường phức tạp. Nàng thật sự không nghĩ tới con kia nữ quỷ chủ nhân cư lại chính là Cố Hiểu. Nghe đồn Cố Hiểu có một loại phi thường lợi hại ngàn năm quỷ buộc, nguyên lai chính là con kia áo đo nữ quỷ. Lý Hoa Phỉ thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Cố Hiểu, người Lý Hoa Phỉ chính muốn hỏi cái gì, đột nhiên lái xe Cố Hiểu đánh cái đột nhiên thay đổi, đem chiếc xe lái vào một cái an tĩnh ngõ hẻm nhỏ bên trong. Đem cái kia khôi ngẫu sư sự tình nói cho ta, ta muốn biết toàn bộ sự tình. Chữ, không, kém, Cố Hiểu đạp một cước phanh lại, đột nhiên xoay người nghiêng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Hoa Phỉ. Mặc dù Lý Hoa Phỉ niên kỷ so Cố Hiểu lớn không ít, tu vi cũng không yếu, nhưng là giờ này khắc này bị Cố Hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng thế mà cảm thấy toàn thân rét run. Ánh mắt này, thật sự rất đáng sợ.